One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 176, Yokaze mang theo hai vị mỹ nữ. Góc truyện audio.com, Grand Line nửa trước đoạn. Yokaze mang theo Nami cùng Robin hai vị mỹ nữ. Tại kinh lịch mấy ngày đi thuyền về sau, cuối cùng là đã tới một hòn đảo. Cuối cùng là tìm được một cái có người hòn đảo. Nami một mặt u oán nói. Bởi vì lần trước bị Golden Lion Siki hòn đảo đội thuyền mua sắm quần áo toàn bộ mất đi về sau, vẫn không có tìm được có người hòn đảo mua quần áo. Cái này khiến Nami bất mãn vô cùng. May mắn là mùa đông. Nếu là mùa hè, cái kia không phải để Nami giơ chân không thể. Nami cái thứ nhất xông bên trên hòn đảo. Một mặt hưng phấn cao giọng nói. Lần này nhất định phải hảo hảo mua sắm một lần, một vị mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu cô nương. Cao giọng la lên, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, hòn đảo này có không ít hải tặc dừng lại ngừng chân. Trên đường phố, không ít hải tặc nhao nhao quay đầu nhìn về phía Yokaze bọn người. Hoa, người nam kia ai vậy? Bên người lại có hai vị như thế mỹ lệ thiếu nữ. Hẳn là nhà nào công tử a, thế mà gan lẻ loi một mình. Mang theo hai vị xinh đẹp động người như vậy thiếu nữ cất cánh. Không sợ gặp được cường đại hải tặc, cho bọn hắn cướp bóc a, không ít hải tặc nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cũng không ít hải tặc âm thầm thở dài. Ba người này đợi chút nữa chỉ sợ phải ngã nấm mốc a, đúng vậy a, đây chính là hải tặc tụ tập móc thao a. Nghe nói treo giải thưởng 42 triệu đại hải tặc. Rosio cùng hắn băng hải tặc tại trên trấn. T, nghe nói như thế, lập tức gây nên không ít hải tặc hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là Rosio, không ít hải tặc cảm thán. Rosio tại vùng này, có thể nói là uy danh hiển hách hạng người. Được xưng không bình thường người. Lực uy hiếp to lớn. Tại móc thao cái này không lớn tiểu trấn. Lui tới hải tặc vô số kể, nhưng là chân chính treo giải thưởng vượt qua 30 triệu trở lên. Có thể được xưng đại hải tặc, vẫn là phượng mao lân giác tồn tại. Đám người không nghĩ tới, treo giải thưởng 46 triệu Berry Rosio thế mà lại đi vào móc thao. Nghe được bọn hắn đàm luận sao? Nami dừng bước lại, bắt lấy Yokaze cánh tay, ra vẻ nũng nịu nói ra. Ngươi nhưng muốn bảo vệ tốt chúng ta nha. Nami cái kia một gương mặt xinh đẹp bàng. Tiến đến Yokaze trước mặt. Đã thật dài mái tóc màu da cam. Tản ra một sợi mùi thơm. Truyền vào Yokaze chóp mũi. Nghe, giống như là rất cường đại hải tặc a. Yokaze cười. Cố ý vuốt vuốt Nami đưa qua tới đầu. Cười ha hả nhìn vẻ mặt mong đợi Nami. Cười giỡn nói. Nami, người cái này lôi kéo làm quen, rất hiển nhiên không có chuyện tốt, nói đi, lại muốn đối ta có ý đồ gì? Một bên Robin hé miệng cười trộm, một bộ xấu bụng ngự tỉ xem thấu hết thảy bộ dáng. Ngược lại là cùng Nami hoàn toàn khác biệt mặt khác một lần mỹ lệ. Robin, không cho cười, Nami quay đầu, trên mặt viết cầu phối hợp vài cái chữ to. Rất hiển nhiên, Nami đây là đem Robin kéo vào băng tiết tấu. Robin cười đáp lại, hai nữ điểm ấy tiểu động tác, làm sao có thể giấu giếm được Yokaze con mắt, không có có ý định gì nha. Liền là bỗng nhiên muốn cùng ngươi đến gần điểm mà. Nami đối mặt với Yokaze, chớp chớp đôi mắt to khả ái. Một mặt cùng ngươi rất tốt biểu lộ nói ra, ngươi đoán ta tại ánh mắt ngươi bên trong nhìn thấy cái gì? Yokaze đưa tay ôm lấy Nami cằm nhỏ, tiến đến Nami miệng a một bên, cười nói, nhìn thấy cái gì, Nami chớp chớp mắt to, tại ngươi cái kia mở tròn trịa hai con mắt bên trong. Viết hai cái thật to, a, Yokaze cười ha hả nói, nhìn ngươi hai con mắt, đều bốc lên trướng mắt kim quang nha, phốc, Robin nhịn không được cười ra tiếng, Nami kiều hư một tiếng. Sau đó nắm lấy Yokaze cánh tay, lung lay, nũng nịu nói, nhanh lên nha, cho ít tiền cho ta rồi, nhanh lên mà, Nami ngươi thay đổi, Yokaze cười, mỗi lần ngươi lôi kéo làm quen thời điểm, đều sẽ biến một người giống như, Bình thường Nami làm sao có thể như thế nũng nịu. Không có cầm nắm đấm uy hiếp thế là tốt rồi. Nhìn tại ta ôn nhu như vậy phân thượng, bao nhiêu cho điểm thôi. Nami chưa từ bỏ ý định đối Yokaze quấy rầy đòi hỏi. Yokaze vung tay lên, bỗng nhiên sảng khoái nói. Tốt, hôm nay nhìn chúng cái gì cứ việc đi mua. Ta tính tiền, à, Nami reo hò một tiếng. Con mắt đều cười cong. Liền ngay cả một bên Robin đều cười. Đừng cao hứng quá sớm à, có một cái điều kiện à, Yokaze duỗi ra một cái ngón tay. Lung lay, giữa chúng ta còn nói gì điều kiện nha? Nami cười híp mắt nói xong. Tốt à, điều kiện gì đều được. Tốt đi, mua trước mua, đây là ngươi nói nha. Yokaze cười trộm, để Nami lần trước khi cũng không dễ dàng. Lần này đến cố mà chân quý. Tỉ như ban đêm hắc loại hình. Một bên cái khác hải tặc, nhìn thấy Yokaze bọn người thế mà nhẹ nhàng như vậy bình tĩnh. Không sợ hãi dáng vẻ, không khỏi nhao nhao thầm than một tiếng. Quả nhiên là đơn thuần đến không biết đại hàng hải có bao nhiêu hung hiểm thiếu niên. Một bên Robin lại là lặng lẽ cho Yokaze đưa cái phi thường hàm xúc ánh mắt. Yokaze cười hắc, nghĩ thầm, so sánh với Nami, màu đen tóc dài Nico Robin mới là khó khăn nhất giải quyết a cách chương.